Nhóc à, tôi thích em, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do thành tích học tập của bọn nó ở trường cũ vốn không tệ, luôn đứng trong top 10 toàn trường nên khi được xếp vào lớp A, nó cũng không bất ngờ lắm. Lớp học của nó bây giờ là một căn phòng khá rộng khoảng 2030m gì đó, bàn ghế vẫn được sắp xếp như lúc ở trường cũ. Nhưng vẫn có một số điểm bất ngờ. Một là ngôi trường này nhìn bề ngoài cổ kính như thế nhưng thiết bị dạy và học lại vô cùng hiện đại, điểm này nó rất hài lòng. Hai là hôm nay lớp không chỉ có 4 đứa tụi nó là người mới, mà còn có 2 vị khách không mời mà tới Kim Linh và Thiên Vũ, đúng là họa tới chạy trời cũng không được mà. Đám người này không ngờ lại ám nó tới tận đây. Thứ ba, đây cũng là điểm bất ngờ nhất, Lâm Minh V và Hữu Nghĩa lại học cùng lớp với nó cứ tưởng hắn lớn hơn chứ. Không ngờ mới nhiêu đây tuổi mà dám kề vai bá cổ xưng huynh gọi đệ với anh trai nó rồi. Đúng là không đơn giản. Một điểm vô lý hơn nữa là sau khi mọi người đều ổn định xong chỗ ngồi chỉ còn một mình nó. Không phải nó không giành lại mà tại vì nó không thích ngồi cùng bàn với bạn lạ mà ba cái đứa vô lương tâm kia đều theo trai hết cả rồi, bỏ lại mình nó. Cuối cùng cô giáo nói nó ngồi cạnh Thiên Vũ, nó không muốn nên không ngồi, vả lại bây giờ vợ sắp cưới người ta cũng ở đây nó không muốn mang danh là kẻ thứ ba. Ai ngờ lúc này Lâm Minh Vũ tên khó ưa đó lại nói nó ngồi cạnh hắn. Không cam tâm lắm như thôi cũng kệ, mắc công lại bị người ta nói là hồ ly tinh. Cách chương.